Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, điển tàng bản cho ngươi mượn. Bác gia tầng quản lý đều là não tàn sao? Cùng trợ lý huấn luyện viên chúc mừng xong ghi bàn, Delneri không nhịn được phát sinh như vậy cảm khái. Có điều hắn cảm giác mình thật sự nên cảm tạ bác gia. Nếu như không phải bác gia đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa, như vậy hiện tại Porto cũng chưa chắc có thể đánh ra như vậy thi đấu đây. Tuy rằng Quaresma không có cùng đội hữu đánh ra quá nhiều đặc sắc phối hợp, có thể thấy được chiến thuật tố dưỡng không cao. Có thể vấn đề là Quaresma còn trẻ tuổi như thế, chiến thuật tố dưỡng là có thể theo thi đấu kinh nghiệm tích lũy. Chỉ cần Quaresma trong đầu trang không phải sữa bò, phương diện này năng lực khẳng định có thể chậm rãi tăng cao. Lẽ nào bác gia liền như thế điểm kiên trì đều không có sao? Được rồi, quản người khác chết sống đây. Chí ít hiện tại Quaresma viên kim cương này là Porto, ai cũng cướp không đi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Tuy rằng Braga ở thua hai bàn thắng dưới cục diện nhấc lên một làn sóng phản công cao trào. Có thể Porto phòng thủ cũng không phải ngồi không. Dù cho là Quaresma cái này năng lực phòng ngự so với trọng tài không mạnh hơn bao nhiêu ra hòa đều tích cực trợ giúp phòng thủ, Braga lại ở đâu là như vậy dễ dàng liền đạt được ghi bàn. Mang theo hai bóng ưu thế, Porto các cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng hiệp một thi đấu phần lớn thời gian bọn họ đều đá được cũng không ra sao. Có thể một cuộc tranh tài theo đuổi chính là kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó dù cho ngươi đéo được lại thiên hoa loạn trụy, cũng không chứng dùng, bắt được 3 điểm mới là chân thực. Ricardo, nếu như không có ngươi hấp dẫn đối thủ, ta e sợ cũng không chiếm được tốt như vậy phá cửa cơ hội. Để tỏ lòng ta đối với ngươi cảm tạ, Fabiano trên mặt mang theo cảm kích vẻ mặt, rất chân thành đi đến Quaresma trước mặt. Có điều còn chờ Fabiano lời nói xong, liền bị Quaresma thô bạo đánh gãy. Một mặt là hắn cũng không cảm thấy đây là rất trọng yếu một chuyện. Chính mình có điều là cho Fabiano hấp dẫn một điểm hỏa lực, thậm chí đều không đúng kiến tạo. Nơi nào đáng giá như thế trịnh trọng việc cảm tạ. Còn mặt kia, hắn cũng không nhận ra Fabiano gặp có đặc biệt gì tốt phương thức đến cảm tạ chính mình. Ngẫm lại lần trước bị hắn lấy tên đẹp tiệc đứng phim hành động giám thưởng đại hội, Quaresma liền từng trận nhức giái. Hàng này sẽ không phải quyết định lần thứ hai tổ chức loại này giám thưởng đại hội đến cảm tạ chính mình chứ. Này CMN quả thực chính là một loại đối với linh hồn dàn vặt. Nếu như ngươi định dùng tổ chức một hồi tiệc đứng đến cảm tạ ta lời nói, vậy ngươi vẫn là chết xa một chút. Quaresma chết sức lực lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập đối với Fabiano cái gọi là tiệc đứng chống cự. Fabiano con mắt trợn to, đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Brazil tiên phong một bộ, ngươi nghĩ hay lắm. Vẻ mặt, ngần ấy việc nhỏ ngươi đã nghĩ để ta khai phái đúng. Đừng nằm mơ, như vậy thần thánh tiệc đứng nhất định phải ở có ý nghĩa nhất thời điểm mới có thể cử hành. Nghe đến đó, Quaresma thở dài một cái. Không phải ngươi tiệc đứng là tốt rồi. Có điều nhìn Fabiano cái kia ngạo kiều dáng vẻ, Quaresma liền cảm giác thật giống có vô số chỉ thần thú từ trước mắt mình bao phủ mà qua. Nhảy nhót đến được kêu là một cái vui vẻ. Được rồi, ngươi xem mảnh nhỏ ngươi có lý. Được chưa? Vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Nhẫn nhịn mãnh liệt không khỏe, Quaresma tò mò hỏi. Fabian gãi gãi đầu, lại biến thành bình thường cái kia một bộ hàm hậu dáng vẻ. Ta định đem ta quý giá nhất điển tàng bản phim nhựa cho ngươi mượn. Xin chú ý, là cho ngươi mượn xem 2 ngày. Sau đó ngươi phải nhớ kỹ trả lại ta. Ta đệt ngươi cái MMP nha. Quaresma không nhịn được ở trong lòng bảo chửi tục. Ta CMN cho rằng là cái gì vật quý giá. kết quả lại còn là rất sao mảnh nhỏ. Lại điền tàng bản mảnh nhỏ không cũng là mảnh nhỏ. Sao thế? Điền tàng bản mảnh nhỏ bên trong vai nữ chính liền so với những khác đẹp đẽ. Càng làm cho hắn giờ khóc giờ cười chính là, lại còn vẻn vẹn chỉ là cho mượn chính mình. Sau đó còn cần phải trả. Quả thực để hắn không có gì để nói. Ngươi thực sự là anh em tốt của ta. Quaresma tầng tầng vỗ vỗ Fabiano vai. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn cần tìm một chỗ cố gắng yên lặng một chút. Tâm thái có chút vỡ. Có điều chờ hiệp 2 bắt đầu sau. Nhìn ở trước sân tích cực chạy trốn Fabiano. Quaresma đột nhiên lại có khác ý nghĩ. Mình và các đồng đội cảm thấy Fabiano ham muốn quá mức kỳ hoa. Vì lẽ đó có chút khó có thể tiếp thu. Có thể thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Ai vẫn không có điểm khác người lý giải không được ham muốn đây. Chính mình không lọt mắt cái gọi là điển tàng bản mảnh nhỏ. Nhưng đối với Fabiano tới nói, rất có thể đó chính là hắn vật quý giá nhất. Có thể đem vật quý giá nhất cho mượn chính mình. Nghĩ đến hắn cũng là rơi xuống quyết tâm rất lớn. Chính mình vẫn đúng là nên cảm thấy một tia vinh hạnh mới đúng. Không khỏi nở nụ cười. Quaresma không vô ác ý nghĩ. Nếu như Fabiano đem hắn cất giấu cho mượn chính mình. Sau đó chính mình nói cho hắn đĩa CD mất rồi. Fabiano có thể hay không cùng mình liều mạng. Đây thực sự là buồn cười một màn a. Lại nghĩ đến càng nhiều một chút. Nếu như mình cũng muốn tặng cho người khác vật quý giá nhất đi cảm tạ người khác. Chính mình gặp đưa cái gì đây? Được rồi, xe đạp đưa ngươi. Không, chỉ là mượn ngươi kỵ 2 ngày. Hiệp 2 thi đấu không có chút rung động nào. Braga tấn công đến mức uể oải. Porto thủ đến vô dục vô cầu. Vẫn ở giữa sân dây dưa không ngớt. Chân chính uy hiếp khung thành tấn công hầu như không có. Phút thứ 70, Del Neri dùng Almeida thay đổi Quaresma. Xem như là cho Quaresma một điểm thời gian nghỉ ngơi. Dù sao tuần này chính là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất thi đấu. Làm hiện nay đội bóng uy hiếp to lớn nhất cầu thủ. Del Neri còn hy vọng Quaresma cho đội bóng mang đến thắng lợi đây. Quaresma đúng là đối với mình bị thay ra sân không đáng kể. Dù sao thi đấu đã tiến vào rác rưởi thời gian. Đá lên đến vậy không ý tứ gì. Nghỉ ngơi một hồi cũng tốt. Thay cái góc độ ở trên ghế dự bị xem so tài. Tuyệt đối cùng mình ở đây trên đá là 2 loại cảm thụ. Chính mình ngay ở trên ghế dự bị chướng dâng lên đoàn đội phối hợp tốt. Trên thực tế, hắn hiện tại đã phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình quan sát siêu cấp đội mạnh thi đấu video lúc. Một cuộc tranh tài chênh lệch thời gian không nhiều có thể cho mình chướng không? Không hai đoàn đội phối hợp năng lực, thậm chí có lúc 2 chi siêu cấp đội mạnh quyết đấu lời nói. Chướng không? 0-3 đều không đúng không thể. Có thể ở đội bóng một đường huấn luyện trên lớp. Chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể chướng không. 0-1 đoàn đội phối hợp. Thậm chí có lúc còn chưa chướng. Chẳng lẽ mình tự mình tham dự huấn luyện còn không bằng chính mình xem một cuộc tranh tài chướng. Nhiều lắm. So sánh bên dưới. Quaresma liền không khỏi muốn sản sinh hoài nghi có phải là Del Neri dạy học năng lực không được. Hoặc là thẳng thắn chiến thuật của hắn chính là có vấn đề. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại này không hợp thường quy tình hình. Quaresma cũng không phải tự dưng phỏng đoán. Hiện tại Porto toàn thể chiến thuật xác thực khá là lúng túng. Tấn công không có uy lực. Phòng thủ không có hệ thống. Cũng chính là dựa vào mình và vài tên đội hữu năng lực cá nhân mới đạt được 2 phen thắng lợi. Dứt bỏ kết quả xem quá trình, cái kia thực sự là gay gâu cực kỳ, không khỏi lắc đầu một cái. Quaresma biết, chính mình hiện tại người nhỏ, lời nhẹ, này thật không phải hắn có thể giải quyết vấn đề. Như vậy, vẫn là đàng hoàng huấn luyện thi đấu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.